Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, lừa đảo. Lương Thành gật gật đầu, dạng này không tệ, vậy chúng ta vẫn là trước tiên đem quyền sở hữu báo cáo chuẩn bị sự tình hoàn thành lại nói. Lưu, bán tiên đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, sau đó Phá Thiên Tông mọi người tăng tốc cước bộ. Rất nhanh liền đi tới Huyền Vũ Tông Sơn Môn trước đó. Nhìn xem khí phái này Sơn Môn phía sau, Lương Thành cũng không để ý tới hắn Tông Môn đứng ở chỗ này người. Đem người đi đến liền đi. Sau khi đi vào từng bước mà lên 600-700 bước về sau, đi tới một cái rộng lớn trên quảng trường, Lương Thành chỗ lấy lộ ra có chút nóng vội. Đó là bởi vì hắn cấp thiết nghĩ muốn biết liên quan tới Tả Khâu Tố Thanh tin tức. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, cảm thấy lại hướng cái này siêu cấp tông môn bên trong nhiều đi mấy bước, thì sẽ thấy một cái tịnh lệ bóng lưng, sau đó tìm tới chính mình nhiều năm qua tâm tâm niệm niệm người yêu. Thế nhưng là loại tình huống này từ đầu đến cuối không có phát sinh. Tiến sơn môn phía sau, tuy nhiên một đường lên có rất nhiều Huyền Vũ Tông cùng hắn môn phái đệ tử. Thậm chí bên trong có không ít mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp đệ tử. Nhưng là đối với những thứ này không liên quan người, Lương Thành liền nhiều liếc một chút đều chẳng muốn nhìn. Lương Thành long hành hổ bộ, như một trận gió mang theo đệ tử bản tông theo trên quảng trường náo nhiệt trong dòng người đi. Xuyên mà qua, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Bởi vì Phá Thiên Tông mấy vị này toàn bộ đều là mặt lạ hoắc. Đồng thời từng cái còn tiêu sái dị thường, cho nên đặc biệt địa làm người khác chú ý. Huyền Vũ Tông lần này tổ chức thịnh hội, tự nhiên là phái ra không ít đệ tử ở trong sân tiếp đãi xã giao. Làm một số tiếp dẫn sự tình, thuận tiện còn duy trì trật tự. Những đệ tử này bên trong không thiếu trẻ tuổi xinh đẹp nữ đệ tử. Nhìn đến cái này lạ lẫm môn phái tu sĩ thẳng hướng tông môn bên trong đi. Tự nhiên có người nghênh đón hỏi thăm tình huống, mấy vị khuôn mặt thanh tú, tư thái thướt tha nữ đệ tử đi đến Lương Thành trước mặt hỏi. Vị tiền bối này, các ngươi như là đến tham dự, như vậy mời tại trên quảng trường thiếu đợi một thời gian ngắn. Không dùng lại tiến vào trong đi. Lương Thành dừng bước lại, hướng về mấy vị này Huyền Vũ Tông nữ đệ tử nhìn qua. Phát hiện các nàng đều là dung hợp kỳ tu vi. Ước chừng là Huyền Vũ Tông phụ trách dẫn đường cùng tư vấn đệ tử. Sau đó Lương Thành nói, mấy vị tiên tử, bản thân là mới thành lập Phá Thiên Tông tông chủ. Hôm nay là ấn quy chế đến đây quý tông báo cáo chuẩn bị quyền sở hữu lệnh bài. Không biết hiện tại cần phải đi nơi nào làm việc này. Đầu lĩnh kia nữ đệ tử nói, nguyên lai tiền bối là đến báo cáo chuẩn bị quyền sở hữu lệnh bài. Như vậy xin tiền bối đơn độc theo ta tiến về. Quý tông người khác tạm thời tại trên quảng trường này chờ đợi một hồi đi. Lương Thành vừa nghĩ, làm chuyện như vậy, xác thực không cần một đám người đều đi. Sau đó quay đầu đối Lưu Bán Tiên nói. Đại tế sư, như vậy ngươi thì cùng các đệ tử tại chỗ này chờ đợi a. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu Bán Tiên đáp đáp một tiếng về sau bỗng nhiên rất bí mật địa đối. Lương Thành truyền âm nói, mời tông chủ lập tức vận lên Phá Thiên Thần Công. Như thế tới nói, giữa chúng ta lẫn nhau đều có thể cảm ứng được. Vạn vừa phát sinh cái gì bất ngờ sự tình, cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Lương Thành vừa nghĩ dạng này cũng tốt. Sau đó một bên tiềm vận Phá Thiên Thần Công, vừa đi theo vị kia dẫn đường nữ đệ tử hướng quảng trường bên kia một tòa to lớn kiến trúc bên trong. Đi đến. Tại vận lên Phá Thiên Thần Công đồng thời, Lương Thành trong nháy mắt thì cảm nhận được một loại sức mạnh gia trì. Trong đan điền linh khí cùng ma khí, tại thời khắc này vận chuyển đều nhanh mấy phần. Thể phách phía trên cảm thụ càng rõ ràng, chỉ ít so ngày thường cường đại hai thành trở lên. Lấy dạng gia trì hiệu quả nhất thời đem Lương Thành cũng giật mình. Tuy nhiên hắn đã sớm biết tu luyện cái này nguyên bản gọi là Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần Công tu sĩ. Cùng một chỗ trừ phòng ngừa hóa đá bên ngoài, còn có một số gia trì tác dụng, nhưng là không nghĩ tới hiệu quả hội rõ ràng như vậy. Bất quá Lương Thành hơi chút tự hỏi một chút cũng là minh bạch bên trong đạo lý. Trước kia chỗ lấy không có kịch liệt như vậy cảm thụ. Cái kia là bởi vì lần thứ nhất cảm nhận được loại này gia trì tác dụng lúc. Là tại Sùng Vũ tiểu thế giới bên trong. Lúc đó chính mình đem đoạn đường này công pháp truyền ra ngoài về sau. Tất cả mọi người bởi vì vừa mới lên tay. Tu luyện không sâu. Thêm nữa khi đó mọi người tu vi đều cạn. Cho nên lúc đó cảm nhận được gia trì hiệu quả cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Hôm nay tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Cảm giác vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự. Đều bỗng dưng gia tăng 2 thành thực lực. Dạng này tăng lên quả thực là quá có thể nhìn. Lương Thành đối tạo thành loại tình huống này nguyên nhân đã có suy đoán. Dứt bỏ Thạch Đức các loại 3 vị dung hợp kỳ đệ tử không nói. Đại tế Ti Lưu bán tiên tu vi đây chính là thâm bất khả trắc. Ở cùng với hắn lẫn nhau cảm ứng gia trí. Tự nhiên là hội cảm thấy loại này cự lớn nhảy vọt. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đoạn đường này nhìn như không đáng chú ý công pháp lại có dạng này diệu dụng. Biết tình huống này về sau. Lương Thành đáy lòng không khỏi có chút do dự. Bởi vì đoạn đường này công pháp thật sự là quá cường đại. Như là phá thiên tông toàn thể muốn tu luyện đến nhất định tầng thứ. Như vậy so với hắn tông môn ưu thế thì hết sức rõ ràng. Trong nháy mắt này, Lương Thành trong lòng nhất thời toát ra một số của mình minh quý suy nghĩ. Ẩn ẩn cảm thấy tạo hóa chân kinh yêu cầu đem đoạn đường này công pháp tận khả năng rộng khắp địa. Truyền bá ra ngoài thật sự là quá đáng tiếc. Cường đại như vậy công pháp, dựa vào cái gì chính mình muốn không có vô điều kiện. Không câu nệ quan hệ xa gần đều truyền đi. Như là tất cả tông môn đều tu luyện đoạn đường này công pháp. Phá thiên tông công pháp ưu thế chẳng phải không còn sót lại chút gì sao? Như thế lời nói, các phái các tu sĩ như là đều vận lên đường này thần công. Vậy khẳng định đều sẽ đạt được to lớn thực lực gia trí. Thế nhưng là mọi người không thể nghi ngờ cũng đều sẽ đạt được đồng dạng gia trì cường độ. Lẫn nhau đấu pháp lời nói, tương đương gia trì thực lực đều lẫn nhau triệt tiêu. Ngay tại Lương Thành vì đường này công pháp, trong lòng tư dục tăng lên thời điểm, bỗng nhiên tại trong đầu hắn hiện ra một cái hình ảnh. Tại màn này bên trong, chỉ thấy khắp nơi đều là đen nghịt tương tự đa túc côn trùng giống như dị giới quái vật. Bọn họ liền như là như châu chấu khắp nơi mở rộng. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Cơ hồ chỗ có sinh vật đều bị bọn họ biến thành màu xám đen hòn đá. Nhìn đến trong đầu cảnh tượng này, Lương Thành nhất thời sợ hãi cả kinh. Không khỏi âm thầm dưới đáy lòng chửi mình hồ đồ. Đoạn đường này phá thiên thần công nếu là có thể đem giới này thậm chí hắn tiểu giới diện bất luận. Cái gì chủng tộc tu sĩ đều trên diện rộng tăng cường. Cái kia chính là chống cự loại này dị giới quái vật to lớn ỷ vào. Cái này rất có thể cũng là tạo hóa chân kinh mục đích chỗ. Chính mình sao có thể lên dạng này tự tư bảo thủ tâm tư. Cái kia là tuyệt đối sai lầm. Nhất định phải đem đường này phá thiên thần công rộng khắp địa truyền bá ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lương Thành đã biết sau này phải làm gì. Lòng mang nhất thời một sướng. Lúc này hắn không khỏi lại nghĩ tới Tả Khâu Tố Thanh cũng tu luyện qua đường này thần công. Không biết mình bây giờ có thể không bởi vậy cảm giác được nàng vị trí. Chỉ là Lương Thành vận công xem xét xuống tới. Lại không thu hoạch được gì. Không có cảm giác được nàng bất kỳ vị trí nào tin tức. Đồng thời theo cùng phá thiên tông mọi người ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Lương Thành cũng phát hiện loại này gia trì tác dụng cũng tại trên diện rộng hạ xuống. Nhìn đến đường này thần công gia trì tác dụng vẫn là có khoảng cách hạn chế. Chỗ lấy chính mình cảm giác không đến người yêu vị trí tin tức. Có lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa. Có lẽ là bởi vì giữa hai người có thủ hộ trận pháp ngăn cách khí tức. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì Tả Khâu Tố Thanh vào thời khắc này căn bản thì không có vận lên. Đường này công pháp tới. Tiền bối, ngài là lần đầu tiên đến ta Huyền Vũ Tông tới đi. Lúc này Lương Thành bên tai đột nhiên nhớ tới một cái giọng nữ dễ nghe. Nguyên lai là vị kia dẫn đường nữ đệ tử. Cảm thấy vị tiền bối này trầm mặc dị thường. Một đường lên tựa hồ cũng tại nhíu mày suy tư chuyện quan trọng gì. trên thân ẩn ẩn phát ra khí thế chợt mạnh chợt yếu. Dạng này tình huống không khỏi làm nữ đệ tử kia cảm thấy có chút khẩn trương. Sau đó liền không tìm được gì để nói hỏi một câu như vậy. Lương Thành hiện tại đã nghĩ thông suốt tâm sự, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục trầm mặc. Sau đó hắn dứt bỏ trong đầu những cái kia loạn thất bát tao trào lưu tư tưởng. Đối cái kia dẫn đường Huyền Vũ Tông nữ đệ tử nói. Chính như tiên tử chỗ nói. Ta cái này là lần đầu tiên đến Quý Tông. Như vậy tiền bối nhưng biết ta Huyền Vũ Tông chính tại triệu tập đông 25 môn phái chuẩn bị tổ chức một cái thịnh hội. Tiền bối không nên trách tiểu nữ tử nói nhiều. Bởi vì các ngươi Phá Thiên Tông mới vừa vặn tạo dựng lên. Tiểu nữ tử là lo lắng các ngươi không có tiếp vào bản tông tin tức. Lương Thành mỉm cười. Đa tạ tiên tử hảo ý nhắc nhở. Ta làm sao lại trách cứ ngươi đây. Chúng ta tới lúc xác thực không biết Quý Tông môn ngay tại tổ chức thịnh hội. Chỉ là hiện tại ngược lại là biết. Bởi vì vừa rồi tại ngoài sơn môn hành tẩu lúc. Hắn đạo hữu đã cáo chi chúng ta việc này. Tiền bối biết a, vậy thì tốt. Dẫn đường Huyền Vũ Tông nữ đệ tử cái này hội đã mang theo Lương Thành đi tới một cái cửa đại sảnh. Nàng đối Lương Thành nói. Tiền bối, nơi đây chính là ta Huyền Vũ Tông quản lý tông môn sự vụ chỗ. Ngài đi vào tìm tiền trưởng lão báo cáo chuẩn bị là được. Tiểu nữ tử ở chỗ này chờ lấy ngài tốt. Làm phiền tiên tử. Lương Thành mỉm cười đối cái này nữ đệ tử gật gật đầu. Sau đó hướng phía trước cất bước đi vào trong đại sảnh. Đi vào đại sảnh về sau. Lương Thành nhìn đến đại sảnh bên trong đồng thời không có quá nhiều người. Chỉ là đại sảnh hai bên mỗi người có mấy cái bàn. Mỗi người có mấy vị tu sĩ ngồi ở chỗ đó múa bút thành văn. Tựa như là tại viết lấy cái gì đồ vật. Bên trong có một cái bàn so sánh náo nhiệt. Tụ tập tốt mấy vị tu sĩ. Bọn họ tựa như là đang kịch liệt địa truyền âm thảo luận sự tình gì. Ở đại sảnh chính diện chủ vị, một trương sơn đen tỏa sáng cái bàn phía sau cũng ngồi ngay thẳng một vị nhìn như trung niên tu sĩ. Trong đại sảnh là thuộc tu vi của người này tối cao. Đã đạt tới nguyên anh trung kỳ. Người này hiện tại chính ngồi ngay ngắn tại cái bàn phía sau mặt. Trong tay còn cầm lấy một cái ngọc giàn. Tựa hồ cũng đang suy tư cái gì. Sau đó Lương Thành thẳng thắn hướng về vị kia tu sĩ đi đến. Rất mau tới đến hắn trước mặt. Vị kia tu sĩ cảm thấy có người tới. Sau đó thu hồi ngọc giàn. Nhìn một chút Lương Thành về sau. Hỏi, đạo hữu đến ta Huyền Vũ Tông quản sự chỗ. Muốn làm chuyện gì sao? Lương Thành nói ngay vào điểm chính. Tại hạ hồi trước đoạt Ngự Linh Tông quyền sở hữu. Sáng lập Phá Thiên Tông. Từ đảm nhiệm tông chủ. Nghe nói lại chuyện này sự tình muốn tới Quý Tông cửa báo cáo chuẩn bị một chút. Cho nên ta liền đến. Không biết đạo hữu thế nhưng là Huyền Vũ Tông quản lý việc này tiền trưởng lão. Dạng này a, nguyên lai Ngự Linh Tông cũng là bị các ngươi xóa tên. Tu sĩ kia trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy hắn đáp, bản thân chính là Huyền Vũ Tông quản sự chỗ tiền quân. Đạo hữu lại đem cái viên kia quyền sở hữu lệnh bài cho ta xem một chút. Lương Thành nghĩ thầm vấn. Đề này sẽ không có biến. Huống chi một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Còn không có thực lực ở trước mặt mình tay chơi chân. Cho nên không có gì có thể lo lắng. Sau đó hắn liền đem cái kia quyền sở hữu lệnh bài lấy ra. Đưa cho vị này tiền trưởng lão. Còn có bộ bài. Tiền trưởng lão nói. Bộ bài cũng phải nhìn sao? Lương Thành một bên hỏi. Một bên đem bộ bài cũng đưa cho hắn. Ta muốn thông lệ ghi chép một chút. Tiền trưởng lão đem hai tấm bảng đều tiếp nhận đi. Tiếp lấy đem hai món đồ này đều đặt ở bàn án phía trên một cái giống như bàn đá đồng dạng đồ vật. Phía trên, tiếp theo liền thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên. Lúc này tiền trưởng lão nói. Người Phá Thiên Tông thuộc về tự tiện diệt nhân môn phái. Chiếm lấy người khác tông môn lệnh bài. Dựa theo quy chế muốn giao nạp thượng phẩm linh thạch 5 triệu làm xử phạt. Giao nạp hết linh thạch. Quyền sở hữu lệnh bài thì còn cho ngươi. Lương Thành trao mày. Trong lòng cảm thấy cái này xử phạt có chút quá phận. Đồng thời cũng không có nghe Lưu Bán Tiên nói qua làm việc này còn muốn giao nạp linh thạch. Trong lòng không khỏi hoài nghi trước mắt vị này tiền trưởng lão là tại mượn cơ hội xảo trá. Hết lần này tới lần khác, lúc này Lương Thành cái kia nhạy bén cảm giác phát giác được lúc trước tại cách đó không xa kịch liệt thảo luận nhóm người kia, tại thời khắc này đều dừng lại, ánh mắt cũng hướng bên này nhìn qua. Tốt mấy vị tu sĩ trên mặt đều lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.